Bách luyện thành tiên, chương 3990, đại trí giả ngu. Góc truyện audio.com, đừng nói chính là một hạ giới tu tiên giả, coi như là hóa vũ chân nhân phục sinh, thậm chí vị kia trong truyền thuyết Atula, cũng tuyệt không dám như thế đem chính mình coi là gà đất chó kiểng đấy. Điên rồi, gia hỏa này không phải bệnh tâm thần chính là đầu có vấn đề. Mạc Vũ trên mặt, lộ ra mỉm cười, nhưng cảm giác không một chút vui sướng chi ý, hắn là bị tức giận đến giận quá thành cười rồi. Đã sớm nhìn cái này không hiểu thấu ra hỏa khó chịu. Ngươi nếu như đều muốn chết, ta sẽ đưa ngươi đi địa ngục. Vì vậy hắn một quyền, như lấy Hàn Long chân nhân ném ra bầu rượu đập tới. Mạc Vũ bổn ý, là đem bầu rượu nện trở về. Vũ nhục người khác người cũng nhục chi, cái này không hiểu thấu ra hỏa như thế xem thường chính mình. Nhất định phải làm cho hắn gieo gió gặt bão, tốt nhất lại để cho bầu rượu nện trở về. Xối hắn cái mặt mũi tràn đầy rượu, lúc này mới khoái ý, đại ca cẩn thận. Chính là Lâm Hiên, cũng hiểu được Hàn Long chân nhân cử động lần này quá mức trò đùa. Được rồi, coi như là ngươi rất mạnh, nhưng trước mắt Mạc Vũ. Cũng không phải dễ dàng, sao có thể như trêu đùa hí lộng đầu ngốc giống nhau dùng bầu rượu đập tới. Hàn Long nhất định sẽ tự thực ác quả, Lâm Hiên trong lòng có hiểu ra, trong lòng là vừa tức vừa giận, vốn là một cái tốt giúp đỡ, như thế nào không hiểu thấu, biến thành giống như heo đồng đội, nên làm cái gì bây giờ? Chính mình chạy, có thể Hàn Long đối đãi chính mình luôn luôn không tệ. Chẳng lẽ nhìn xem hắn ở đây nơi đây vẫn lạc, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cũng lâm vào lưỡng nan rồi, tu tiên giả vì tư lợi vô cùng nhiều, Lâm Hiên cũng tuyệt không phải cái gì loại người cổ hủ vật. Nhưng nên đem nghĩa khí thời điểm cũng sẽ không hàm hồ. Vứt bỏ kết nghĩa đại ca chính mình chạy, loại chuyện này, Lâm Hiên làm không được, có thể ở tại chỗ này, nhất định là vạn kiếp bất phục. Lâm Hiên lâm vào lưỡng nan lựa chọn, nên làm cái gì bây giờ? Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa, vừa mới tại Lâm Hiên trong đầu chuyển qua, trước mắt lại xuất hiện hí kịch tính một màn. Oanh, Mạc Vũ nắm đấm đập trúng bầu rượu, nhưng mà rượu kia hũ nhưng không có nếu muốn giống như bình thường bay ngược trở về. Hoàn toàn trái lại, Mạc Vũ lại như bị sét đánh giống như sắc mặt trắng nhợt. Trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi, trên mặt tràn đầy thống khổ, dường như hắn nện trọng không phải bầu rượu, mà là một kiện quý trọng núi cao bảo vật. Lâm Hiên trừng lớn hai mắt, hắn thật sự không nghĩ tới trước mắt sẽ xuất hiện như thế không hợp thói thường một màn. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong nội tâm còn tại phỏng đoán, trước mắt đã là thay đổi bất ngờ rồi, cũng không thấy Hàn Long chân nhân có cái gì động tác. Rượu kia hũ hũ xây cũng đã một đánh mà ra, hương thơm bốn phía rượu ngon từ bên trong hắt phẫy rồi đi ra. Nhưng rất nhanh, cái kia rượu ngon liền biến thành một mảnh biển rộng, sóng dữ ngập trời, đủ loại pháp tắc chi lực do bên trong hiển hiện, ở nơi này là cái gì rượu ngon, căn bản chính là giết lấy, cao vài chục trượng bọt nước, đem Mạc Vũ nuốt hết, nhưng mà cái này cũng không có chấm dứt, hoặc là nói. Chỉ là bắt đầu, suy suy tiếng xé gió truyền vào cái tai, ngoại trừ rượu ngon, vô số tinh ti lại đã tuôn ra bầu rượu. Sau đó, mỗi một đạo tinh ti, biến thành một đám kiếm quang, sắc bén chói mắt, đổ ập xuống hướng phía Mạc Vũ quét sạch mà đi rồi. Kia công kích chi mãnh liệt, hơn xa Lâm Hiên vừa mới rất nhiều, càng thêm khó được chính là, vừa mới đối mặt Lâm Hiên. Mạc Vũ còn tế ra hộ thuẫn phòng ngự, còn lần này, hắn là nửa điểm chuẩn bị cũng không, hoàn mỹ làm được xuất kỳ bất ý, đánh úp hiệu quả. Trong lúc nhất thời, cả người hắn, bị chen chúc mà đến kiếm quang bao bọc, huyết hoa vẩy ra mà ra, Hàn Long chân nhân nhưng là một bộ dương dương đắc ý thần sắc. Thật sự là ngu xuẩn, liền đơn giản như vậy kiêu binh kế hoạch cũng không hiểu. Lấy tay tới đón bổn xuất ca bổn mạng bảo vật, ngươi cho rằng ngươi là Atula, hừ, coi như là năm đó Atula vương, cũng không dám đấy, bị chơi xỏ, Mạc Vũ phẫn nộ phát muốn điên. Thế mới biết lên đối phương kế hoạch lớn. Cái kia cái gọi là bầu rượu. Lại là Hàn Long chân nhân bổn mạng bảo vật. Có trời mới biết hắn như thế nào che giấu được tốt như vậy. Tại chính thức công kích trước chút nào uy áp linh quang giấu giếm. Hơn nữa hắn giả ngây giả dại. Vì vậy chính mình không có chút nào nghi hoặc, ngây ngốc một đầu đụng vào rồi. Một lấy vô ý tất cả mất hết, Mạc Vũ cái này chân tiên thân thể. Quả nhiên có biết tròn biết méo chỗ, nhưng mà muốn dùng thân thể. Vượt qua ở Hàn Long chân nhân bổn mạng bảo vật, không thể nghi ngờ, cũng là người si nói mộng. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào cái tai. Hắn đã là bản thân bị trọng thương không sai. Nhưng gia hỏa này tính cách cũng man cứng cỏi đấy. Như trước không nguyện ý buông tha cho. Tả Xung Hữu Đột, đều muốn mở một đường máu. Đừng nghĩ làm vùng vẫy dẫy chết rồi. Hàn Long chân nhân nhưng lại không biết từ đâu xuất ra một cái tiên quả. Hung hăng cắn một cái. Mơ hồ không rõ mở miệng. Ta nói tam đệ, ngươi chính ở chỗ này ngây ngốc lấy làm gì? Bỏ đá xuống giếng hiểu hay không? A, cái này liên tiếp biến cố. Lại để cho Lâm Hiên triệt để ngây người. Lúc này nghe Hàn Long chân nhân nhắc nhở. Mới phản ứng tới, cơ hội tốt như vậy. Chính mình rõ ràng nhìn như không thấy. Thật sự là ngu xuẩn đến tột đỉnh tình trạng. Mất bò mới lo làm chuồng. Vẫn còn chưa muộn vậy. Lâm Hiên nhất đạo pháp quyết đánh ra, hấp hối cửu đại chân linh toàn thân linh quang lập lòe. Trở lại như cũ thành sắc bén cửu cung tu du kiếm rồi. Sau đó kiếm quang như mưa, gia nhập Hàn Long chân nhân công kích, cái này còn chưa kết thúc. Ở một bên xem náo nhiệt xem trọng vui vẻ bát vĩ tiên hồ đồng dạng kịp phản ứng. Trong nội tâm nàng đối với Mạc Vũ lật lọng đồng dạng hận thấu xương. Cơ hội tốt như vậy. Nơi đó có khả năng không công bỏ qua, chỉ thấy nàng này bàn tay như ngọc trắng phất một cái. Đồng dạng tế ra rồi vài món bảo vật, không chút do dự gia nhập vào đối với Mạc Vũ trong vây công rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào cái tai, Mạc Vũ trong nội tâm tuy có mọi cách không phục, nhưng ở như vậy tình trạng trong đó cũng là hết cách xoay chuyển. Cuối cùng kêu thảm thiết biến thành cầu xin tha thứ. Có thể còn không có công dụng, thả hổ về rừng, sẽ có vô tận hậu hoạn. Trước mắt ba cái gia hỏa, chỗ nào là tốt như vậy lừa dối đấy. Mặc kệ Mạc Vũ nói cái gì, đều không có tác dụng gì. Lại treo trống rồi mấy hơi công phu, hắn rút cuộc triệt để tan biến tại rồi nơi này. Liền nguyên anh hồn phách đều vạn kiếp bất phục, triệt để mất đi chuyển thế đầu thai khả năng rồi. Hô, Lâm Hiên đại thở một hơi. Một trận chiến này thật đúng là mạo hiểm vô cùng, đặc biệt là đối phương sử dụng ra cái kia ma hóa chân tiên thân thể. Mình cũng cảm thấy vẫn lạc nguy cơ, trong nội tâm vẫn còn phàn nàn đại ca nuôi hổ gây họa. Nếu là ngay từ đầu, liền ra tay, chỗ nào sẽ nhấc lên như vậy gợn sóng, nhưng ai có thể tưởng đến thời khắc mấu chốt, cũng là bị chính mình phàn nàn Hàn Long chân nhân ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa là dùng như vậy khôi hài phương thức, thật thật giả giả, hư hư thật thật, nhìn qua hoang đường, tựa hồ còn tràn đầy vận khí. Có thể quay đầu cẩn thận suy tư, lại phát hiện Hàn Long chân nhân ngay từ đầu coi như là tính tốt. Xây dựng trải qua trận này đại chiến, mình cũng chưa thấy rõ vị này kết nghĩa đại ca thực lực cuối cùng như thế nào. Đấu trí không đấu lực bị hắn diễn dịch đến rồi hoàn mỹ nhất tình trạng. Đam mưu túc trí, Lâm Hiên tự lấy đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú. Nhưng mà cùng Hàn Long chân nhân vừa so sánh với, thật đúng là tiểu vu kiến đại vu, ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục, tam giới cao thủ phần đông, nhưng mà để cho nhất Lâm Hiên kiêng kỵ cũng chỉ có ba cái. Vũ Đồng, Băng Phách, còn lại một cái, chính là trước mắt Hàn Long rồi. Cách Trương,